Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 216, chương 11, miễn phí bảo tiêu. Đan Tiên Thành, cửa thành, những ngày gần đây, Vương Hùng có được một cái sinh sinh tạo hóa đan tin tức. Đã tại Đan Tiên Thành truyền xôn xao, bao nhiêu thế lực đã xác định rõ nhân viên, chuẩn bị tiến về Đông Phương Phong Địa bắt Vương Hùng. Ép hỏi sinh sinh tạo hóa đan sự tình, cái này Vương Hùng bỗng nhiên đến, đánh trúng thế lực một trở tay không kịp. Các đại thế lực đều có đại biểu nhanh chóng tiến về cửa thành. Đảo mắt, cửa thành liền hạng người đông tấp nập, nếu không phải Đan Tiên Thành thủ vệ giữ gìn trị an. Thế lực khắp nơi người, sớm đã đem Vương Hùng ăn sống nuốt tươi, dù sao. Vương Hùng mang đến cấp dưới, thực lực giống như đều không được tốt lắm. Cách một đám thủ vệ, người vây quanh nhau nhau hỏi thăm Vương Hùng sinh sinh tạo hóa đan sự tình. Có thể Vương Hùng lại không để ý tới. Rất nhiều người đều cảm thấy Vương Hùng không nể mặt mũi. Đang tìm cái chết, thẳng đến Đan Tiên Thành chủ đến. Này hình như có nịnh nọt biểu lộ. Làm cho tất cả mọi người bỗng nhiên tỉnh táo lại. Ngươi là Xích Băng Tử. Năm đó ở ta vương phủ, vì phụ vương ta bôn tẩu khắp nơi, thu thập qua linh dược. Vương Hùng liếc một chút nhận ra, vây xem các cường giả, ngạc nhiên nhìn về phía Vương Hùng. Này Đan Tiên Thành chủ khách khí với ngươi, ngươi cái này thái độ gì? Một cái liền vũ thánh khí tức đều không có người, lại dám gọi thẳng Đan Tiên Thành chủ tục danh, không có một chút kính sợ cũng liền thôi. Giọng nói kia tốt tựa như nói, người trước kia là nhà ta hạ nhân. Xích Băng Tử sắc mặt cứng đờ, trước kia là tại Đông Phương Vương phủ bôn tẩu qua, có thể người một thằng ngu cũng dám nói như vậy. Vương Hùng, nghe nói người nuôi lớn Tần Nhân Hoàng ý chỉ đến. Xích Băng Tử trầm giọng nói, Xích Băng Tử là xem ở Đại Tần Nhân Hoàng mặt mũi mới khách khí như thế, giờ phút này trong lòng khó chịu, tự nhiên trực chỉ chủ đề. Không sai, ngươi cần phải nhìn. Vương Hùng lật tay lấy ra Nhân Hoàng cho thánh chỉ. Xích Băng Tử tự nhiên muốn xác nhận một phen, lập tức có hạ nhân giúp Vương Hùng truyền lại. Xích Băng Tử lập tức triển khai thánh chỉ. Này, Đông Phương Vương, Vương Hùng, đời trẫm, đi sứ Sinh Đan Thánh Vực. 14 chữ, một cái Đại Tần Nhân Hoàng ngự tỷ, nhất thời cho thấy hết thảy. Xích Băng Tử sắc mặt cứng đờ, xem ra thật sự là Đại Tần Nhân Hoàng phái tới đi sứ. Thánh chỉ, có thể có vấn đề. Vương Hùng thản nhiên nói, Nhân Hoàng lần này mượn chính mình cái này lá cờ lớn. Vương Hùng đương nhiên sẽ không che giấu, phần nhân tình này đã đón lấy, về sau mới hào hào còn Nhân Hoàng nhân tình, thật là Đại Tần Nhân Hoàng thủ thư. Xích Băng Tử tương thánh chỉ đưa ra, từ một cái cấp dưới nhanh chóng đưa về Vương Hùng trong tay. Vương Hùng lật tay thu lại. Vương Hùng nhìn thấy Xích Băng Tử ngưng trọng, mỉm cười. Không biết ngươi đời Đại Tần Nhân Hoàng đi sứ ta Sinh Đan Thánh Vực, cần làm chuyện gì? Xích Băng Tử nghi hoặc hỏi. Bốn phía tất cả mọi người cũng vểnh tai. Cần làm chuyện gì? Ha ha, ngươi một cái tiểu tiểu thành chủ, cũng có tư cách hỏi thăm. Vương Hùng cười lạnh, Vương Hùng chẳng thèm ngó tới thái độ. Nhìn bốn phía tất cả mọi người trừng to mắt, người ta Xích Băng Tử. Thế nhưng là tiên nhân, ngươi một người võ thánh đều không là tiểu gia hỏa, cái này thái độ gì? Xích Băng Tử tự nhiên trong mắt phun lửa, nếu không phải xem ở tấm kia thánh chỉ phân thượng, Xích Băng Tử hận không thể một trường vỗ chết cái này tiểu nhân đắc chí gia hỏa. A, thành chủ không có tư cách, vậy ai có tư cách? Xích Băng Tử âm thanh lạnh lùng nói. Cô lần này đi sứ Sinh Đan Thánh Vực là tới gặp Sinh Đan Giáo Chủ, có việc đương nhiên cũng cùng Sinh Đan Giáo Chủ lời nói. Ngươi có tư cách gì? Đừng tưởng rằng ngươi trước kia tại cô vương phủ làm qua người làm. liền có thể kết giao tình. Quân quốc đại sự cũng không phải ngươi một cái gia bộc có thể nhúng chàm. Vương Hùng trừng mắt, ngươi làm, ngươi nói cái gì? Xích Băng Tử trừng mắt cả giận nói, bốn phía thế lực khắp nơi cường giả, giờ phút này trong mắt đều muốn trừng ra ngoài. Trước mắt đây là võ tông sao? Một hơi này, làm sao nhìn quỷ dị như vậy? Cô nói sai sao? Cô đại biểu là Đại Tần Nhân Hoàng. Đại Tần Nhân Hoàng tìm ngươi Sinh Đan giáo chủ đàm luận. Ngươi cũng phải nhúng tay. Ngươi nếu không phục, có thể tiến về Đại Tần Thần Đô. Đại Tần Nhân Hoàng là ở chỗ này chờ. Ngươi dám đi không? Vương Hùng lạnh lùng nói ra. Xích Băng Tử, ngoặc kép chấm chấm. Xích Băng Tử bị Vương Hùng sặc không nhẹ. Nhưng nếu là phản bác, lại không có cách nào nói. Qua Đại Tần Thần Đô, tìm Đại Tần Nhân Hoàng, mượn Xích Băng Tử một cái lá gan, cũng không dám. Tốt, khác chủ ở nơi đó, an bài tốt ngươi thủ vệ, hộ vệ tại cô cái này sứ đoàn bốn phía. Cô cái này sứ đoàn có vật phẩm quý giá, nếu là ở ngươi Đan Tiên Thành ném, ngươi khó từ tội lỗi. Vương Hùng âm thanh lạnh lùng nói. Đảo mắt, Vương Hùng tựa như Xích Băng Tử cấp trên, cho Xích Băng Tử an hàng nhiệm vụ. Nhất thời, Xích Băng Tử hiếu loại ăn tử lão thử đồng dạng khó chịu. Ngươi tính là cái gì? Ngươi cũng dám ra lệnh cho ta? Ngươi đồ, vật ném, liên quan gì đến ta? Còn nhìn cái gì? Còn không lĩnh cô đi gặp Sinh Đan giáo chủ? Vương Hùng trừng mắt kêu lên. Xích Băng Tử sắc mặt âm trầm đáng sợ. Giáo chủ bây giờ không tại Sinh Đan thánh vực. Có chuyện gì có thể trước nói với ta? Không tại. Vương Hùng lông mày nhíu lại. Không tệ, không tại. Bây giờ giáo chủ chính cùng thiên hạ thế lực khắp nơi hội minh, giảo giết kiếm thần dạy dư nghiệt, tự nhiên không tại thánh vực. Xích Băng Tử trầm giọng nói. Vậy thì thật là đáng tiếc. Đi thôi, mang ta đi Sinh Đan giáo chủ chỗ ở phương. Cô ngay tại loại kia hắn. Vương Hùng lần nữa mở miệng nói. Xích Băng Tử, ngoặc kép chấm chấm, vây xem các cường giả, ngoặc kép chấm chấm. Cái này Vương Hùng, từ đâu tới tự tin a? Còn qua Sinh Đan giáo chủ chỗ ở phương chờ. Người Sinh Đan thánh núi tư cách đều chưa hẳn có, còn muốn qua giáo chủ chỗ ở. Người mộng không có làm tỉnh đâu. Có thể Vương Hùng vênh váo tự đắc thái độ, lại để cho Xích Băng Tử nhất thời đổ đắc hoàng. Qua giáo chủ chỗ ở, ngươi cũng không cần nghĩ. Ngươi là Đại Tần sứ đoàn thì tính sao? Đây là Sinh Đan thánh vực. Sinh Đan thánh vực có Sống Đan thánh vực quy củ. Đến, phải nghe theo ta. Xích Băng Tử lạnh lùng nói ra. Nghe ngươi, ngươi có thể làm chủ. Vương Hùng lạnh lùng nói ra. Ngươi nói ra đến, ta tự nhiên năng làm chủ. Xích Băng Tử âm thanh lạnh lùng nói. Cũng tốt, đã ngươi nói ngươi có thể làm chủ. Đến lúc đó muốn xuất chỗ sơ suất, ngươi có thể phải chịu trách nhiệm. Vương Hùng âm thanh lạnh lùng nói. Chỗ sơ suất, có thể ra cái gì chỗ sơ suất? Ta cũng không biết ngươi tới làm gì. Xích Băng Tử âm thanh lạnh lùng nói. Cô hỏi lại ngươi một câu. Ngươi là có hay không nhất định phải cô tại cái này bên trong nói ra? Vương Hùng trầm giọng nói. Xích Băng Tử nhíu mày. Có thể cảm giác chỗ nào giống như không đúng. Có thể mới vừa rồi bị Vương Hùng một phen quở trách, một phen gièm pha. Nếu là cứ như vậy nắm lỗ mũi nhận, Xích Băng Tử căn không thể nào làm được. Nói, Xích Băng Tử âm thanh lạnh lùng nói. Đến, cô là muốn chuẩn bị ngay trước Sinh Đan giáo chủ mặt nói. Để tránh phức tạp, bất quá, người Xích Băng Tử khư khư cố chấp, không cho cô gặp Sinh Đan giáo chủ, nhượng cô ở đây nói. Vậy được, cô cũng không có gì tốt cố kỵ. Cô lần này đến đây Sinh Đan thánh vực, là cùng Sinh Đan thánh vực là một phen giao dịch. Vương Hùng mở miệng nói. Giao dịch? Xích Băng Tử lộ ra một tia mờ mịt. Không tệ, cô cô mới trưởng Đông Phương Phong Địa, nội tình yếu kém, lần này đến đây là muốn dùng ta một cái vật phẩm quý giá, hướng Sinh Đan Thánh Vực trao đổi một số cần dùng đến đan dược. Bảo vật, trở về tràn đầy phủ khố. Nhân Hoàng biết được, ủng hộ Vương, ban thưởng này Thánh chỉ đến đây. Vương Hùng giải thích nói, ha ha ha ha, vật phẩm quý giá, ta nhớ được, lúc trước ta chạy sau, Đông Phương Vương Phủ đã nghèo rớt mồng tơi a. Ngươi còn muốn dùng cái gì kiếp sau đan thánh vực đổi chúng ta đan dược? Xích Băng Tử nhất thời cười lạnh nói, nghe được Vương Hùng lần này tới ý, Xích Băng Tử tối suỵt khẩu khí, nguyên lai, Đại Tần Nhân Hoàng cũng không phải là muốn nhằm vào chúng ta a. Dạng này liền đơn giản, đổi ít đồ mà thôi, thưởng mấy cái viên thuốc, liền có thể đuổi, hại chính mình vừa rồi lo lắng nửa ngày. Xích Băng Tử cười to, là bởi vì hắn căn không tin có sinh sinh tạo hóa đan. Căn không có hướng phía trên này nghĩ, có thể bốn phía bốn phe thế lực cường giả lại không giống nhau. Nghe được Vương Hùng nói, vật phẩm quý giá, thời điểm. Tất cả mọi người bỗng nhiên ngừng thở, cùng một chỗ nhìn chăm chú về phía Vương Hùng, toàn bộ ngoài cửa thành. Bỗng nhiên yên tĩnh cây kim rơi cũng nghe tiếng. Xích Băng Tử cười xong, đột nhiên cảm giác được bầu không khí có chút không đúng. Lại tại lúc này, Vương Hùng lật tay lấy ra một cái hộp ngọc. Ngươi có thể làm chủ. Ngươi lại hỏi thăm, nói cho ngươi lại có làm sao. Cũng không phải cái gì quá vật phẩm quý giá. Chính là ta phụ vương lúc còn sống, đã từng luyện chế qua một cái sinh sinh tạo hóa đan, a cũng không biết có thể tại Sinh Đan Thánh Vực đổi được đan dược gì. Vương Hùng lật tay mở hộp ngọc ra, hộp ngọc vừa mở, một cỗ hương thơm trong nháy mắt đập vào mặt. Vương Hùng bốn phía trong vòng 10 trượng đại địa chi thượng bỗng nhiên toát ra vô số cỏ tươi xanh, trong cỏ bông hoa vô số, phương mùi thơm khắp nơi, sinh cơ giạt rào, thuần dương tiên đan chi khí đập vào mặt, màu sắc thanh lục vừa xuất hiện liền tóm lấy tất cả mọi người con mắt. Ba, tất cả mọi người vẻn vẹn nhìn thoáng qua, Vương Hùng liền đóng lại hộp ngọc cái nắp, nhất thời sở hữu khí tức phong tỏa. Vương Hùng thu hồi hộp ngọc, sinh sinh tạo hóa đan, không biết người nào kích động kêu lên hống. Cửa thành nhất thời một mảnh làm ồn, tất cả mọi người kích động run rẩy lên, không ngừng hướng về Vương Hùng chỗ vọt tới. Xích Băng Tử cũng nhìn mắt trợn tròn con ngươi, cái này sao có thể, đây không phải là lời đồn sao? Vương Hồng ngày xưa bị chính mình giám thị, làm sao có thời giờ luyện sinh sinh tạo hóa đan, nói đùa cái gì? Xích Băng Tử, vừa rồi, thế nhưng là tự ngươi nói, ngươi có thể phụ trách, cô mới đưa sinh sinh tạo hóa đan lấy ra, ngươi có thể phải nhớ kỹ, là ngươi không cho cô gặp Sinh Đan giáo chủ, mới đưa đến sinh sinh tạo hóa đan bại lộ, ta nói là vật phẩm quý giá, ngươi không tin, lệch phải biết là cái gì, bây giờ bại lộ, tại nhìn thấy Sinh Đan giáo chủ trước đó. Nếu là đan dược này ra chỗ sơ suất, ngươi thế nhưng là toàn trách. Đến lúc đó, không phải cô muốn truy cứu ngươi, Đại Tần Nhân Hoàng cũng sẽ truy cứu ngươi. Hết thảy đều sẽ từ ngươi đến phụ trách. Vương Hùng trầm giọng nói. Vương Hùng vừa nói xong, Xích Băng Tử nhất thời trong lòng hơi hồi hộp một chút. Lần này, Xích Băng Tử minh trắng chỗ nào xảy ra vấn đề. Là Vương Hùng vừa mới cho mình đào một cái hố, chính mình kêu la hét, chính mình nhảy vào qua. Xích Băng Tử nhất thời sắc mặt đỏ lên, một trận khóc không ra nước mắt. Ngươi không nói sớm, không, ngươi không lặng lẽ nói với ta, đây là đang bức ta à, nếu là xảy ra chuyện, đều là ta trách nhiệm. Nói đùa cái gì, bây giờ bao nhiêu người nhìn chằm chằm. Khẳng định vô số kẻ xấu muốn trộm đoạt a, liên quan ta cái rắm a. Có thể Xích Băng Tử giờ phút này hối hận đã tới không kịp. Hố đã nhảy vào đến, tiếp xuống trong lúc đó, chính mình nhất định phải bảo vệ tốt Vương Hùng, bảo vệ tốt Sinh Sinh Tạo Hóa Đan, nếu không, chính mình sai lầm liền lớn, không chỉ là Đại Tần Nhân Hoàng hội trách tội chính mình, cũng là Sinh Đan giáo chủ cũng sẽ trách tội chính mình. Phải biết, Sinh Sinh Tạo Hóa Đan, thế nhưng là Sinh Đan Thánh Vực Trấn Giáo Chí Bảo a. Bây giờ vừa xuất thế, giáo chủ khẳng định là mọi thứ có thể để phải lấy được tay. Đến lúc đó căn cứ đan dược đẩy ngược luyện đan phương pháp. Sau đó sản xuất hàng loạt a. Nếu là ném, chính mình liền ngàn người chỉ trò. Xích Băng Tử hận không thể vung chính mình một bàn tay. Chính mình xính cái gì có thể a? Tiền tài không để ra ngoài. Không hiểu a? Chính mình ép hỏi ra đến, còn cho nhiều như vậy người biết, không cần đoán, ngày mai liền toàn thành đều biết, đến lúc đó đan nếu là ném, chính mình muôn lần chết khó từ tội lỗi a. Xích Băng Tử khóc không ra nước mắt, mà Vương Hùng nhưng trong lòng thầm hô khẩu khí, rốt cuộc tìm được bảo tiêu. Vương Hùng vẫn là có tự biết tên, chính mình tu vi tại Đan Tiên Thành, căn thủ không được đan dược này, bây giờ tìm Oan Đại Đầu không thể tốt hơn. Còn Sinh Đan Thánh Địa đại bộ phận đệ tử, Vương Hùng lợi dụng căn không có có gánh nặng trong lòng, bởi vì chính mình phụ thân cũng là bị Sinh Đan Thánh Địa đệ tử hại chết. Hừ, Sinh Sinh Tạo Hóa Đan sớm đã thất truyền, Vương Hùng, ngươi sẽ không dùng một cái giả đan lừa ta a? Xích Băng Tử âm thanh lạnh lùng nói, không sao, thật giả không, giả thật không, vừa vặn, cô cũng chuẩn bị đem viên đan dược này đại bày ra thiên hạ. Chờ đến Đan Tiên Thành, trong thành tất cả mọi người có thể đến đây quan sát. Giả thật, đến lúc đó cũng không phải cô nói tính toán, mà là các ngươi tất cả mọi người nói tính toán. Vương Hùng thản nhiên nói, cái gì? Vương Hùng công việc quan trọng bày ra Sinh Sinh Tạo Hóa Đan. Trong nháy mắt, bốn phía thế kẻ lực mạnh nhất thời kinh hỉ nói. Xích Băng Tử lại là càng thêm bực bội. Vương Hùng dám công kỳ Sinh Sinh Tạo Hóa Đan. Nhượng viên thuốc này thật giả. Lại tăng thêm một phen có độ tin cậy. Giờ khắc này, Xích Băng Tử cũng dao động. Có thể, Xích Băng Tử dao động thời khắc, mới phát hiện càng thêm phiền phức. Ngươi cái này một công kỳ, không phải dẫn nhiều người hơn đến đoạt, chính mình có thể hay không bảo vệ a? Ngươi không phải muốn cùng ta Sinh Đan Thánh Vực trao đổi đan dược bảo vật sao? Nhập Sinh Đan Thánh Núi tự có người đến giám định. Công kỳ cái gì? Xích Băng Tử tranh thủ nói, cô đây chính là Sinh Sinh Tạo Hóa Đan. Vương Hùng nhìn lấy Xích Băng Tử cười nói, thì tính sao? Xích Băng Tử cố nén chấn định nói, ha ha, không phải là các ngươi muốn làm sao đổi, liền làm sao đổi, muốn để cô hài lòng mới được. Xích Băng Tử, ngươi sẽ không cảm thấy, tùy tiện đan dược gì, liền có thể đuổi cô à? Vương Hùng cười nói, Xích Băng Tử sắc mặt tối sầm, vậy ngươi muốn cái gì đan dược? Cô còn không biết các ngươi có đan dược gì. Cô nói thế nào? Đến lúc đó cần cô đến chọn. Chọn đến cái gì là cái gì? Lại nói, nếu là ngươi Sinh Đan Thánh Vực đan dược, không cách nào làm cho cô hài lòng. Hoặc là, các ngươi quá keo kiệt. Cô vì sao muốn đổi? Vương Hùng cười lạnh nói, ngươi nói chúng ta hội hẹp hòi. Xích Băng Tử trợn mắt nói, vậy liền xem các ngươi thái độ, như thực sự nhượng cô vô pháp hài lòng, vậy cũng chỉ có thể thật xin lỗi. Cô ngay tại cái này Đan Tiên Thành mở một cái đấu giá đại hội, đến lúc đó người người có thể tham dự, người trả giá cao được, người nào xuất tiền nhiều, cô liền đem cái này Sinh Sinh Tạo Hóa Đan bán cho hắn. Không chiếm được ta muốn đan dược bảo vật, ít nhất nhượng cô đến chút linh thạch tiền tài, trở về phát triển cô phong địa a. Ngươi cứ nói đi. Vương Hùng cười nói, Xích Băng Tử còn chưa mở miệng, bốn phía nhất thời vang lên hét lại thanh âm. Đông Phương Vương nói đúng, người trả giá cao được. Ta đa bảo thánh địa, nguyện ra 500 vạn linh thạch. Ta việc lớn thương hội, nguyện ra 800 vạn linh thạch. Chúng ta ra 1000 vạn linh thạch. Ngoặc kép chấm chấm, Vương Hùng còn chưa tiến đan tiên thành, sinh sinh tạo hóa đan danh tiếng, liền lần nữa lại xông lên trời. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?